Du Thắng sư huynh, chính là người này giả mạo người linh điện, thực chất là gian tế huyền cung. Đang lúc Tiêu Phàm đắm chìm trong lĩnh ngộ phong thế, một đạo thanh âm băng lãnh từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một loạt tiếng người khí thế quần quận đi tới. Tiêu Phàm không động tĩnh gì, nhưng người bên cạnh hắn lại bị dọa vội vàng đi sang một bên. Lúc nghe được hai chữ Du Thắng, bọn hắn liền thầm nói không hay rồi. Tống Hào tự biết không phải đối thủ của Tiêu Phàm, vậy là tìm người đến giúp đỡ. Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng Du Thắng lại là chiến vương đỉnh phong uy tín lâu năm, năm nay rất có hy vọng tiến vào nội viện, Tiêu Phàm chưa chắc đã là đối thủ. Tiểu tử, ngươi là người huyền cung. Mở miệng nói chuyện là một dáng người khôi ngô râu quai nón, người này tên Du Thắng, là cao thủ xếp thứ tư linh điện. Giờ phút này Tiêu Phàm đang lĩnh ngộ, cơ hồ toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong một loại trạng thái quỷ dị, nào có để ý tới Du Thắng. Lão tử nói chuyện với ngươi, vậy mà ngươi không thèm nhìn lão tử. Du Thắng vừa tức vừa giận, bị một tên tiểu tử xem thường, đây là việc chưa bao giờ có, chủ yếu nhất là đây còn là ở linh điện. Tức giận hừ một tiếng, Du Thắng lấy tay chộp về sau lưng Tiêu Phàm. Đám người giận mà không dám nói gì, Du Thắng này cũng không phải là người gì tốt, thủ đoạn này quá âm hiểm, người khác đang tu luyện, thời điểm này đánh lén, một khi phát sinh ngoài ý muốn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tử vong tại chỗ. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, có rất nhiều tu sĩ chính là thời điểm tu luyện bị quấy rầy, cuối cùng chết thảm tại chỗ. Bởi vậy, thời điểm người khác tu luyện, xuất thủ quấy rầy là điều cấm kỵ. Nhưng mà giờ phút này Du Thắng lại không lưu tình chút nào, cái này căn bản chính là muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, thủ đoạn của hắn so Tống Hào còn ác độc hơn rất nhiều. Hồng hộc, mắt thấy bàn tay Du Thắng sắp tới gần phía sau lưng Tiêu Phàm, lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc, lăng không vạch một cái, một đạo kiếm tuyệt thế sắc bén đảo qua hư không. Cái gì? Du Thắng bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác mình bị một con rắn độc tiếp cận, cổ cảm thấy phát lạnh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mà kiếm mang kia tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không phản ứng kịp, bàn tay liền bị một kiếm kia chém xuống. A! Du Thắng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bàn tay bị chạm, đau nhức đến nhe răng trợn mắt. Đám người mắt trợn tròn, ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm trong lúc tu luyện lại còn có thể xuất thủ chém giết Du Thắng, chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý? Hắn căn bản là không tu luyện. Quỷ dị nhất là Tiêu Phàm liền cứ thế đứng ở đó, đầu cũng không quay lại. Du Thắng là chiến vương đỉnh phong, lại dễ dàng bị Tiêu Phàm chặt đứt một bàn tay như vậy. Vậy thực lực chân chính của hắn sẽ đáng sợ biết bao. Bọn hắn nào biết rõ, Tiêu Phàm nắm giữ nhất tâm nhị dụng, người ở đây hắn không quen biết ai, làm sao có thể yên tâm để phía sau lưng giao cho bọn hắn. Hắn sở dĩ có thể không hề kiêng dè đứng ở nơi đó, là bởi vì một tinh thần khác của hắn lúc nào cũng chú ý đến tất cả thế giới bên ngoài, tùy thời có thể tỉnh lại. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Du Thắng phẫn nộ gầm thét, cầm trong tay một chuôi lợi kiếm đâm về Tiêu Phàm. Tống Hào đứng ở đằng xa bị dọa, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Các ngươi nhìn xung quanh hắn kìa. Có người lên tiếng kinh hô nhìn về hướng Tiêu Phàm, lại thấy quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên tản ra từng đạo phong ba. Phong ba giống như lưới đao quét sạch bốn phương tám hướng, sau đó hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bang bang. Trường kiếm của Du Thắng rung động tại hư không, ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm hắn bị vòng xoáy lốc to lớn ngăn cản ở ngoài, thân thể hắn liên tục lùi về phía sau. Hắn căn bản không áp vào được sau lưng Tiêu Phàm, nói chi đến giết Tiêu Phàm. Vòng xoáy cuồng phong kia càng lúc càng lớn, đỉnh đầu Tiêu Phàm hiện lên u linh chiến hồn, bóng đen càng ngày càng ngưng tụ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chiến hoàng cảnh có thể người và hồn hợp nhất, thực không biết, hòa làm một thể cùng u linh chiến hồn sẽ có cảm giác gì. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Trong không gian u ám kia, ý niệm của Tiêu Phàm nhanh chóng chớp động, ngay từ đầu thân thể hắn nửa bước khó đi, hành động cực kỳ gian nan. Nhưng mà hiện tại đã có thể đi như trên đất bằng. Hơn nữa, tốc độ của hắn đang càng lúc càng nhanh, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm huyết sắc, đúng là tu la kiếm hắn tưởng tượng. Chân hắn dâm phiêu miểu thần tung bộ, trên không trung vũ động, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kiếm thế ngày càng sắc bén, tốc độ ngày càng tấn mãnh, Tiêu Phàm tựa như hòa thành một thể cùng toàn bộ không gian u ám. Đám người Du Thắng ngây ngốc đứng đấy, trong lúc nhất thời không biết làm sao, đến việc tới gần Tiêu Phàm còn khó, muốn giết hắn không phải là chuyện cười đùa hay sao? Có điều, đám người Du Thắng vẫn không rời đi, chỉ cần vòng xoáy cuồng phong này biến mất, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đáng tiếc, khiến hắn thất vọng là cái vòng xoáy cuồng phong này trong nhất thời không có khả năng biến mất. Tứ trọng phong thế, toàn bộ lực cản hóa thành động lực, với vào tốc độ hiện tại của ta cho dù chiến hoàng trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể so sánh. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, vô tình nhất kích. Dung hợp đệ tứ trọng phong thế, tốc độ nhanh gấp 3, dù là chiến hoàng sơ kỳ ta cũng có thể một kích đoạt mạng. Chiến hoàng trung kỳ cũng đủ sức đánh một trận. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng, hắn thấy bản thân vô cùng may mắn vì gia nhập linh điện, vừa tới nơi này vậy mà liền lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, phải biết kiếm thế của hắn còn dừng lại ở tam trọng. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu như gặp lại Tần Đao lần nữa, Tiêu Phàm tự tin một người là đủ chiến, cho dù không địch lại, rút đi cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, vô tận chiến quyết chỉ còn lục trọng, xem ra còn phải nghĩ biện pháp tiến tới gần tứ trọng mới được. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, bây giờ hắn phong thế viên mãn, đã đủ đột phá thực lực chiến vương đỉnh phong. Hơn nữa, một khi đột phá chiến vương đỉnh phong, rất nhanh liền có thể càng tiến một bước, bước vào chiến hoàng cảnh. Hiện tại cũng không gấp, ta vẫn chỉ là chiến vương hậu kỳ mà thôi, mặc dù sát thế cùng phong thế lĩnh ngộ được tứ trọng, càng là chạm đến sát ý, nhưng mà kiếm thế còn chưa viên mãn, hẳn còn có không gian tiến bộ. Hơn nữa, hồng chân sát, hồng chân tiếu tứ đại chiêu thức còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Sau đó, hắn không ngừng diễn luyện mấy đại kiếm chiêu này. Hồng chân sát, hồng chân tiếu, thiên điệu tiêu sát tam đại kiếm chiêu công kích hắn đều dung nhập tứ trọng phong thế vào, uy năng cường đại không ít. Một khi lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, lại dung nhập tam đại kiếm chiêu vào, công kích tất nhiên sẽ gia tăng tiếp. Mà tứ thức vô tình nhất kích cơ hồ trở thành một trong những vương bài của Tiêu Phàm, đại sát chiêu này không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện sử dụng. Lại thêm hai kiếm huyết sắt cùng đồ lục của Tu La Tam kiếm, Tiêu Phàm tự tin, chiến hoàng sơ kỳ bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Thời gian từng ngày trôi qua, thoáng cái đã là 3 ngày sau, Tiêu Phàm đem mấy đại kiếm chiêu này cơ hồ luyện đến cấp độ hoàn mỹ, ý thức chìm vào trong vùng không gian kia, phát huy đến mức hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Hô. Thời khắc Tiêu Phàm mở hai mắt ra, vòng xoáy cuồng phong bao quanh thân đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, một vệt sáng đâm hướng về ngực Tiêu Phàm. Người muốn chết sao? Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, cho dù chưa lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, đối mặt với chiến vương đỉnh phong Tiêu Phàm hắn cũng không sợ hãi. Người này dám xuất thủ với hắn, Tiêu Phàm sẽ không thủ hạ lưu tình. Một hào quang lạnh lẽo lóe lên, ngay sau đó một cái đầu lâu lăn xuống, bóng người kia còn duy trì động tác nghiêng về phía trước, trường kiếm lại đột nhiên rơi xuống đất. Dù thắng chết, con người đám người mãnh liệt run rẩy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 405, tới cửa luận bàn. Dù thắng chết, ai cũng không nghĩ tới, dù thắng vậy mà sẽ chết ở trên tay Tiêu Phàm. Bản thân Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một người xa lạ muốn giết mình. Tiêu Phàm lướt qua ký ức của Nhất Tâm Nhị Dụng, đại khái hiểu rõ chuyện gì, có điều trong lòng không có bất kỳ hối hận nào. Dù thắng cũng ngang ngược càn rỡ, mình đang trong trạng thái tu luyện, không trả lời hắn một câu, hắn liền xuất thủ tàn nhẫn, muốn lấy tính mạng mình, người như vậy giết hắn thì đã sao? Đám người câm như hến. Trên quảng trường cây kim rơi cũng nghe rõ tiếng. Ngươi, ngươi giết Du Thắng sư huynh. Lúc này, Tống Hào đột nhiên kinh hô một tiếng, tựa như cố ý nâng cao thanh âm, muốn để tất cả người linh điện đều biết rõ. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Tống Hào, hắn tất nhiên cũng đại khái đoán được nguyên nhân hậu quả, Du Thắng tới đây, đoán chừng là bị Tống Hào giật dây. Ngươi, Tống Hào còn muốn kêu to, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nụ cười của Tiêu Phàm, cổ mắt lạnh, vội vàng ngậm miệng không nói. Tiêu à, tiếp tục đi. Tiêu Phàm làm một điệu mời thủ thế, tựa như không lo lắng một chút nào về cái chết của Du Thắng, trên mặt tràn đầy nét cười nhàn nhạt. Tống Hào nào còn dám kêu, nụ cười kia của Tiêu Phàm quá là đáng sợ, nếu như Tiêu Phàm nổi giận, Tống Hào sẽ không lo lắng đến vậy. Đến Du Thắng cũng dám giết, huống chi Tống Hào hắn. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm chậm rãi ngưng kết, biến thành băng lạnh, một cỗ sát khí như ẩn như hiện lan tràn từ trên người hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Tống Hào như rơi vào hầm băng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Linh điện sở di yếu như vậy, cũng không phải là bởi vì các ngươi thiên phú quá kém, mà là các ngươi ngày ngày chỉ nghĩ đến đấu tranh nội bộ, còn muốn được như huyền cung, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt quét qua một tia khinh thường. Đám người trầm mặc không nói, một số người hổ thẹn cúi đầu. Có điều cũng có người vẫn khinh thường, ý tứ bọn hắn rất rõ ràng, chúng ta đến cả ở linh điện mà cũng không chiếm được gì thì làm sao đấu được với huyền cung. Tiêu Phàm tất nhiên cũng biết điểm này. Tu sĩ linh điện muốn có được đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhất định phải dẫn trước những người khác, từ đó, tranh đấu là việc không tránh được. Nơi có lợi ích sẽ có phân tranh, đây là đạo lý từ trước tới nay không thay đổi. Ta mặc kệ các ngươi muốn đấu thế nào, nhưng mà, các ngươi tốt nhất đừng leo lên trên đầu ta, bằng không ta sẽ khiến kẻ đó hối hận. Tiêu Phàm hất áo bào lên, quay người chuẩn bị rời đi. Du Thắng sư huynh, Tống Hảo sư huynh, người huyền cung lại tới. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm gấp rút. Nghe được thanh âm này, đám người biến sắc, khó chịu tựa như ăn phải chuột chết. Đám khốn kiếp này, ăn thịt người không nhà xương,

con ngươi băng lãnh liếc nhìn tứ phương như là một đầu độc xà. Toàn thân đám người Úy Thiên Hổ khẽ run lên, bị dọa đến rút lui mấy bước. Chỉ bằng ngươi? Úy Thiên Lang mặt coi thường, phất tay, vài luồng khí tức cường đại xông thẳng đến Tiêu Phàm. Trong khắp ngõ ngách đi ra 9 đạo thân ảnh, trên thân mỗi người tản ra khí tức vậy mà đều là Phong Vương Chiến Vương. Đúng là để mắt Tiêu Phàm ta, dùng 9 Phong Vương Chiến Vương đến ứng phó ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không có bất kỳ e ngại, ngược lại chiến ý dặn dào, quát lạnh nói: "Mệnh ta do ta, không do người, rất lâu không được chơi rồi, hôm nay vừa vận đại khai sát giới." Nếu ở Si Vũ bởi lục đạo. Chương 411: Đại khai sát giới. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Tu La kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, sát khí quần quật nở rộ, bên trong đại điện một mảnh khắc nghiệt, những tu sĩ cấp thấp không khỏi có chút tim mật phát lạnh. Vẹn vẹn phóng thích sát khí liền đáng sợ như thế, vậy thực lực chân chính của hắn thì sao? Tiêu Phàm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Trong lòng Úy Thiên Lang cũng hơi kinh hãi, thực lực Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Ồn ào. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là trước người Úy Thiên Lang. Dù là Úy Thiên Lang cũng không thấy rõ ràng Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Bất quá hắn cũng không hổ là bán bộ chiến hoàng phong vương cường giả, rất nhanh liền phản ứng, lấy ra một chuôi trường đao màu đỏ ngăn ở trước người. Úy Thiên Lang cấp tốc thối lui, tránh thoát một kích tất sát, dù vậy một đạo kiếm khí sắc bén cắt vỡ khuôn mặt hắn, cắt đứt dây cột tóc của hắn. Ngươi muốn, vậy liền thành toàn ngươi. Úy Thiên Lang sờ sờ vết kiếm trên mặt, nhìn máu tươi trong tay, lập tức phẫn nộ gầm thét lên. Hô hô. Chín Phong Vương Chiến Vương cường giả đột nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới, kiếm khí, đao mang, bao phủ đại điện. A. Tiêu Phàm nhe răng cười, Chín Phong Vương Chiến Vương quả thật muốn giết hắn, không phải đang nói đùa, đã thế, vậy ta còn có gì phải bận tâm đây? Vừa vận thử tứ trọng phong thế. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng. Chân hắn dâm phiêu miểu thần tung bộ biến mất tại chỗ, sau một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đóa hoa máu. Trong đó một cường giả Phong Vương Chiến Vương nhất kiếm phong hầu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn căn bản không biết Tiêu Phàm đã xuất thủ như thế nào. Tứ trọng phong thế. Cách đó không xa, bờ môi Úy Thiên Lang khẽ run lên, loại tốc độ này hắn chỉ thấy qua ở 2-3 người trong nội viện, một người trong đó chính là Nam Cung Thiên Giật. Thế nhưng Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là chiến vương hậu kỳ, làm sao có thể thi triển ra tứ trọng phong thế được. Một người lĩnh ngộ tứ trọng phong thế tuyệt đối sẽ bị chiến hồn học viện xem như học viên hạch tâm đến bồi dưỡng, khó trách kiếm hoàng cùng hỏa hoàng coi trọng Tiêu Phàm như thế. Nếu như hôm nay không cách nào giết chết Tiêu Phàm, về sau càng thêm khó khăn, một khi để nội viện biết Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, chí ít tại Chiến Hồn Học viện sẽ không ai dám giết hắn. Nhanh giết hắn. Úy Thiên Lang gào thét. Thân làm thủ hạ đệ nhất chiến tướng của Nam Cung Thiên Giật, hắn nhất định phải thay Nam Cung Thiên Giật giải nạn, nhất định không thể để cho Tiêu Phàm trưởng thành. Hắn cũng rốt cục hiểu rõ vì sao Tiêu Phàm dám không kiêng nể gì cả đi theo bọn hắn đến tổng bộ đế minh, đây là người gan lớn tài cao, lấy thực lực Tiêu Phàm ở ngoại viện thật đúng là không cố kỵ gì. Trước đó hắn còn tin tưởng Chín Phong Vương Chiến Vương có thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng bây giờ lại chưa hẳn. Tiêu Phàm có thể lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, nếu như hắn muốn đi, những người này căn bản ngăn không được. Lời nói vừa ra, Úy Thiên Lang cầm trong tay một chuôi huyết đao tiến lên, một đạo huyết sắc đao hà lăng không chém xuống. Bên trong đao hà có vô số mảnh lưỡi đao nhỏ, sắc bén đến cực điểm. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm bước chân vừa nhảy, lách mình xuất hiện ở trước mặt Úy Thiên Lang. Lãnh đạm nói ra một đạo thanh âm. Sắc mặt Úy Thiên Lang cứng đờ, giết ngươi. Ngươi tốc độ quá đáng sợ, ngay cả bắt đều bắt không kịp, còn thế giết ngươi thế nào? Cũng ngay. Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết đao lóe lên, một đạo hồng sắc đao mang xung ra, hắn tưởng có thể chém giết Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm sớm đã không thấy tăm hơi. A. Nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, lại có hai Phong Vương Chiến Vương bị Tiêu Phàm nhất kiếm phong hầu, chết không thể chết lại. Đừng giết ta. Ngươi không thể giết ta, ta là người nhà họ Lam, ngươi nếu giết ta, Lam gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc Tiêu Phàm đứng ở trước người một Lam bảo thanh niên, Lam bảo thanh niên trực tiếp quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, một mùi nước tiểu khai tràn ngập mà ra. Lam gia sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Lam bảo thanh niên kêu Lam Trạch hắn gặp qua nhiều lần, lần thứ nhất nhìn thấy hắn là trên đường đến nội thành chân kỳ đại hội. Lần đó bị hắn một cái tát bay, khi biết tên Tiêu Phàm, hắn trực tiếp chạy. Không nghĩ tới đi tới Chiến Hồn Học viện tiểu tử này lại còn khắp nơi châm chọc hắn. Đối với Lam gia, Tiêu Phàm cũng có chỗ biết, chính là ngoại thành nhất lưu gia tộc, cũng là nội thành nhị lưu gia tộc, có không ít cường giả tại đế triều làm quan, xác thực không thể khinh thường. Đúng đúng đúng, ta là Lam Trạch, phụ thân ta là gia chủ Lam gia, cũng là lễ bộ thượng thư đại ly đế triều. Lam Trạch thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, vội vàng cầu khẩn nói. Phúc! Lời còn chưa dứt, đầu Lam Trạch liền bị ném lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nhưng Tiêu Phàm đều không nhìn một chút, thẳng hướng Lam Trạch cũng không phải là hắn, mà là một phong vương chiến vương trong đó. Nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, người chết khả năng chính là hắn. Thực sự là tâm ngoan thủ lạn, chính người mình đều giết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa tại chỗ biến mất. Giết! Một cỗ sát khí đáng sợ xông lên tận trời, bên trong đại điện tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt, tử vong, một mảnh khắc nghiệt làm cho linh hồn người ta run lên. A! Cứu mạng! Đừng có giết ta! Từng tiếng kêu tràn ngập trong vô tận sợ hãi và tuyệt vọng thê lương thảm thiết quanh quẩn trong đại điện. Những nơi Tiêu Phàm đi qua, chỉ có giết chóc, đều là một kiếm tất sát, bên trong đại điện đã máu chảy thành sông. Đại ca, hắn rốt cuộc là ai, làm sao lại đáng sợ như vậy? Úy Thiên Hổ lần thứ nhất cảm giác sinh mệnh yếu ớt như vậy, kia đều là cường giả phong vương chiến vương lĩnh ngộ tam trọng thế. Trước mặt Tiêu Phàm vậy mà như gà con, không có bất kỳ sức phản kháng. Dù là đại ca hắn Úy Thiên Lang cũng căn bản làm không đến một bước này. Sát thần, hắn là sát thần, Thiên Hổ, chạy mau. Úy Thiên Lang cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện mời Tiêu Phàm trở về uống trà là một quyết định cực kỳ sai lầm. Đại ca, đi tìm đại đế tử sẽ giết hắn. Úy Thiên Hổ nơm nớp lo sợ hướng cửa ra chạy đi, những người khác cũng ở đây điên cuồng chạy trốn. Cựu đại phong vương chiến vương cũng chỉ có 5 người sống sót, đối mặt Tiêu Phàm cường đại, mấy người đều có cảm giác bất đắc dĩ. Lĩnh ngộ tứ trọng thế cùng bọn hắn căn bản không cùng một cấp độ, khó trách nói, tuyệt thế chiến vương có thể chạm chiến hoàng sơ kỳ, lời này cũng không phải giả. Đi mau. Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng không dám ở chỗ này đợi, cấp tốc hướng bên ngoài đại điện chạy đi. A! Đột nhiên, Úy Thiên Hổ phía trước kêu thảm một tiếng, liền nằm ở bên trong vũng máu, trên cổ lưu lại một vết cắt thật sâu. Nhị đệ! Úy Thiên Lang gào thét, Úy Thiên Hổ trong vũng máu mở to hai mắt nhìn hắn, chết cũng không biết là mình chết như thế nào, bởi vì Tiêu Phàm vẫn ở nơi xa. Sau một khắc, Úy Thiên Lang cảm giác phía sau lưng phát lạnh, không kịp nhìn lại. Ra sức hướng về phía sau vung ra một kiếm. Bang! Âm thanh kim loại va chạm bén nhọn vang vọng đại điện, Úy Thiên Lang mượn nhờ cỗ lực lượng khổng lồ tại hư không lật ngào, từ vị trí cửa điện bắn ra. Ở cách cửa điện không xa có một hắc sắc diều hâu, con người đen kịt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, móng vuốt giống như sắt thép đang chạy xuống máu tươi, hết sức căm trầm. Chương 412: Hình điện trưởng lão cổ quái. Ngươi không phải người, là ma quỷ. Nam đại phong vương chiến vương còn lại cũng triệt để sợ hãi. Tiêu Phàm người này thực lực cường đại không nói, sát phạt quả đoán, xuất thủ tàn nhẫn. Nơi này chính là Chiến Hồn Học Viện, ở chỗ này giết người là muốn tiếp nhận lửa giận hình điện. Hồng chân sát. Đáp lại bọn hắn chỉ có một kiếm Tiêu Phàm, 5 người dưới sinh tử, tất cả đều bị chặn ngang, máu tươi cuồn phún. Bên trong đại điện chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, cựu đại phong vương chiến vương bị Tiêu Phàm giết sạch, dạng tốc độ này, dạng thực lực này quá dọa người. Ánh mắt Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía đại điện, đại điện bình tĩnh. An tưởng sớm đã biến thành huyết sắc, huyết tinh nồng đậm, khắc nghiệt chi khí tràn ngập không gian. Những người khác nếu nhìn thấy vô số cỗ thi thể nơi này, ai có thể nghĩ đến nơi này lại là tổng bộ ngoại viện Đế Minh. Ngoại viện mấy ngàn chiến vương học viên thế lực không ít, Đế Minh có thể trở thành đệ nhị đủ để có thể thấy được Đế Minh cường đại, nhưng mà Đế Minh bây giờ lại bị Tiêu Phàm tận diệt. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, người ở đây tuyệt đối không một ai có thể rời đi. Cho dù là Úy Thiên Lang, cũng là Tiêu Phàm cố ý để hắn rời đi. Bởi vì chỉ có hắn có thể nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật không phải muốn giết hắn sao? Máu tươi của Đế Minh chính là đáp lại cho ngươi. Hồn lực Tiêu Phàm quét qua, hồn giới mặt đất tất cả đều rơi vào trong tay hắn, nhiều đến 3-40 cái, trong đó đồ tốt có không ít, bất quá đối với Tiêu Phàm mà nói không có quá nhiều tác dụng. Ngược lại là đối với tu sĩ linh điện mà nói, đây cũng là đồ tốt, đủ để cho không ít người tiến một bước. Tiêu Phàm, cút ra đây. Đột nhiên, bên ngoài đại điện truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ, lại là Úy Thiên Lang. Giờ phút này Úy Thiên Lang đoán chừng trong lòng đang dỉ máu. Đến nhanh như vậy. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, mị mị hai mắt, dẫn theo Tu La kiếm hướng đại điện bên ngoài đi đến. Dẫn đầu tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm là Úy Thiên Lang cùng Huyền Cung đại trưởng lão Mộ Thần Phong. Nhưng mà hai người giờ phút này cũng không phải là nhân vật chính, tại trước người hai người còn đứng một lão giả khô gầy. Khô gầy lão giả hai con ngươi hãm sâu lộ ra một cỗ sắc bén chi khí giống như đao, cho người ta một loại cảm giác người lạ chớ tới gần. Tiêu Phàm, ngươi dám giết mấy chục tu sĩ Đế Minh ta, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Sắc mặt Úy Thiên Lang trắng bệnh, hắn danh xưng thủ hạ đệ nhất chiến tướng của Nam Cung Thiên Giật. Hôm nay Đế Minh đều không gánh nổi, đã mất mặt trước Nam Cung Thiên Giật. Nếu như không nghĩ cách giết chết Tiêu Phàm, người chết kế tiếp, khả năng chính là Úy Thiên Lang hắn. hắn biết Nam Cung Thiên Giật, đối với người vô dụng cho tới bây giờ đều là một cước đá văng. Giết thì như thế nào? Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, người đế minh ngươi nếu không giết ta, chẳng lẽ ta còn đứng ở đó để các ngươi giết sao? Buồn cười. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại ngươi giết người, ngươi còn cãi lý. Mộ Thần Phong phẫn nộ quát. Hồn lực quét qua lập tức phát hiện tình huống bên trong đại điện, đây chính là 30-40 cái chiến vương cảnh đó, hơn nữa còn có mấy tên phong vương chiến vương, vậy mà tất cả đều bị Tiêu Phàm giết. Kẻ này nếu không chết rất có thể là Giang Thiên Vũ kế tiếp, lần tiếp theo không may chính là Huyền Cung. Mộ Thần Phong không muốn Huyền Cung biến thành linh điện như bây giờ. Người câm miệng cho ta. Tiêu Phàm nâng trường kiếm, nhìn hằm hằm Mộ Thần Phong. Tu sĩ bốn phía kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi gan to bằng trời ạ, cũng dám nói chuyện như thế với Mộ Thần Phong, nhất định chính là tự tìm tới cái chết. Cho dù Mộ Thần Phong không đối phó ngươi, lao đầu bên cạnh kia là hình điện trưởng lão, hắn một câu liền có thể quyết định ngươi sống hay chết. Nghe nói như thế, Mộ Thần Phong không những không giận mà còn cười, nhưng trong lòng thì băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói. Lần này không chơi chết tiểu tử ngươi, ta không phải họ Mộ. Tại chiến hồn học viện giết người, ngươi chẳng những không nhận sai, còn quát lớn trưởng lão, có biết tội không? Khô gầy lão giả rốt cục nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm. Có tội gì? Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói. Vừa rồi bọn hắn muốn giết ta, ngươi ở đâu? Sự thật bày ở trước mắt, bản trưởng lão chỉ nhìn chứng cứ. Thi thể đầy đất chính là chứng cứ, ngươi còn có cái gì để nói? Khô gầy lão giả quát lớn. Mộ Thần Phong cùng người đế minh hại ta, về phần chứng cứ, có hay không thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ta lấy ra chứng cứ ngươi sẽ đứng ở bên ta? Tiêu Phàm mặt coi thường, muốn nói chứng cứ, hắn trên người là có, chẳng qua là cảm thấy cầm ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mộ Thần Phong biết hắn sẽ bị đế minh giết chết, không phải là tùy ý để Úy Thiên Lang mang đi sao? Nếu như bản thân thực lực yếu, hiện tại đã sớm là một bộ thi thể băng lãnh. Hình điện trưởng lao ai biết rõ là gì, vạn nhất là cùng Ý Thiên Lang rắn chuột một ổ thì sao? Bản thân đem chứng cứ lấy ra, bọn hắn lại hủy diệt, đến lúc đó liền thực sự khó lòng giải bày. Bản trưởng lão thân làm hình điện trưởng lão, tự nhiên đặt ở công bằng. Khô gầy lão giả tức giận nói, ngươi nếu không có chứng cứ, bản trưởng lão liền dẫn ngươi về hình điện chịu phạt. Nghiêm trưởng lão, kẻ này giết 38 người huyền cung, hung tàn thành tính, nên xử tử tại chỗ. Mộ Thần Phong vội vàng mở miệng nói, hắn không muốn Tiêu Phàm còn có cơ hội sống sót. Ngươi làm hình điện trưởng lão hay ta làm? Khô gầy lão giả thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia không thích. Đương nhiên là Nghiêm trưởng lão. Mộ Thần Phong biến sắc, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Bình thường Nghiêm trưởng lão đối với hắn cũng rất khách khí, làm sao hôm nay ngựa khí lại như thế? Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn, Nghiêm trưởng lão không phải do Mộ Thần Phong cùng Ý Thiên Lang mời tới sao? Làm sao giận dữ mắng mỏ Mộ Thần Phong a? Tiêu Phàm, cùng ta về hình điện. Nghiêm trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, quát khẽ nói, quay người liền đạp không mà lên. Tiêu Phàm một trận cổ quái, như thế nào đi nữa cũng nên đem bản thân trói gô đi, làm sao tùy ý để mình đi theo. Vạn nhất mình thừa dịp nhiều người, chạy trốn thì sao? Vâng, Nghiêm trưởng lão. Tiêu Phàm hít sâu một hơi vẫn theo Nghiêm trưởng lão rời đi. Cùng Nghiêm trưởng lão duy trì khoảng cách nhất định, trong lòng đề phòng tới cực điểm. Nghiêm trưởng lão này rất cổ quái. Đã không phải đứng cùng Mộ Thần Phong cùng Ý Thiên Lang một phương, cũng không phải đứng ở Tiêu Phàm một phương, thật chẳng lẽ muốn về hình điện. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm càng ngày càng ngưng trọng. Mộ trưởng lão, Nghiêm trưởng lão hôm nay làm sao vậy? Thần sắc Ý Thiên Lang khó coi nói. Ta cũng không rõ. Mộ Thần Phong lắc đầu. Đế minh các ngươi phải có người cùng hình điện trưởng lão đi, có thể đi tìm hiểu, ta cảm giác Tiêu Phàm này sẽ không có việc gì. Vô luận như thế nào hắn đều phải chết. Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm giết thân đệ đệ Úy Thiên Hổ, Úy Thiên Lang liền sát khí trùng thiên. Lại nói hình điện trưởng lão mang theo Tiêu Phàm rời Huyền Cung, quỷ dị là cũng không hề rời Chiến Hồn Học Viện, mà là tiến vào một mảnh u tĩnh trúc viên trong Chiến Hồn Học Viện. Bên trong trúc viên, từng dãy tử tâm trúc đón gió mà đứng, phát ra thanh âm sàn sạt giống như chương nhạc. Tại bên cạnh rừng trúc xây dựng mấy căn phòng đơn sơ, bên trong truyền đến thanh âm nước chảy, còn có gương nước đang chuyển động, là một tiểu viện tuyệt vời độc đáo. Bất quá Tiêu Phàm lại không có tâm tư thưởng thức những cái này, nhìn Nghiêm trưởng lão cách đó không xa nói. Nghiêm trưởng lão, ngươi không phải mang ta về hình điện sao? Đến nơi này làm cái gì? Ngươi đi vào sẽ biết. Nghiêm trưởng lão cười nhạt một cái nói, nụ cười này khiến Tiêu Phàm trong lòng đề phòng cùng cảnh giác tất cả đều buông lỏng. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 413, diện bích nửa tháng. Lại nói Tiêu Phàm bị mang đi, bên trong một tòa cung điện linh điện, hướng vinh một mực vô cùng nóng nảy. Hắn nhiều lần muốn tiến vào nội viện tìm Hỏa Hoàng, thế nhưng là hồi tưởng lúc Tiêu Phàm rời đi với nụ cười tự tin, Hướng Vinh áp chế xúc động trong lòng. Đại trưởng lão, đại trưởng lão.

đến thời điểm ấy phiền phức sẽ càng nhiều. Không thần phục Nam Cung Thiên Giật là đã đắc tội hắn. Nam Cung Thiên Giật cũng sẽ không bỏ qua, kể từ đó, cùng giết hơn 30 người đế minh có gì khác biệt. Bác Lao hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, hồi lâu mới nhìn hướng Nghiêm trưởng lão nói. Tiểu Nghiêm, việc này ngươi thấy thế nào? Nghiêm trưởng lão lộ ra nụ cười khổ, nói, việc này đúng là đế minh không tử tế. Tiêu Phàm nói không sai, trừ phi hắn lựa chọn thần phục, bằng không đế minh là không thể nào buông tha hắn. Hơn nữa, đế minh muốn giết hắn trước, hắn chỉ là tự vệ, tất cả những thứ này ta trước đó dùng ký ức thủy tinh ghi chép. Dựa theo quy củ hình điện, Tiêu Phàm nhất định phải tiến về vô kiếm nhai diện bích nửa tháng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì bật cười, hắn vốn là muốn đi vô kiếm nhai lĩnh ngộ kiếm thế, thời gian nửa tháng với hắn mà nói cũng không tính dài. Đây căn bản không tính là trừng phạt, nếu như bị những người đế minh kia biết, đoán chừng sẽ tức hộc máu, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngậm bồ hòn, đế minh ăn chắc. Vậy cứ như thế đi. Bác Lao khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi đi vô kiếm nhai diện bích nửa tháng. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm cung kính gật đầu. Bác Lao, vậy ta cáo lui trước. Nghiêm trưởng lão hơi thi lễ, dư quang không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, tựa như phải nhớ kỹ hình dạng Tiêu Phàm. Bác Lao không nói, nhẹ nhàng khoát khoát tay, Nghiêm trưởng lão cung kính tối lui, hắn tin tưởng việc này không thể trách Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở trong sân, trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời hắn đoán không ra tâm tư Bác Lão. Qua hồi lâu, Bác Lao mới tức giận nói. Tiêu Phàm, ngươi có biết sai? Đồ nhi biết sai. Tiêu Phàm vội vàng chắp tay, thân thể cúi xuống 90 độ. Vậy ngươi có biết ngươi sai ở điểm nào? Bác Lao trầm giọng nói. Tiêu Phàm khẽ ngẩng đầu nhìn xem Bác Lão, chỉ thấy Bác Lão bình tĩnh như trước. Tiêu Phàm không biết vì sao, đành phải nhắm mắt nói, đồ nhi không biết. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 414, tu luyện chi tâm. Không biết. Vậy ngươi vì sao biết tội? Bác Lao bị Tiêu Phàm làm cho tức điên, nỗi lòng bình tĩnh nhiều năm bị Tiêu Phàm đánh vỡ. Hắn không biết nói tiểu tử này thế nào, nếu là lấy tính tình Bác Lao trước kia, đã sớm đánh một trận tơi bời. Nếu như nói đồ nhi làm sai, chính là không nên khiêu khích Nam Cung Thiên Giật, bằng vào thực lực ta còn không phải đối thủ Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Hắn biết Nam Cung Thiên Giật là chiến hoàng cảnh, cụ thể cảnh giới còn không rõ ràng lắm, nhưng vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng không có khả năng là đối thủ Nam Cung Thiên Giật. Còn không? Bác Lao hơi gật đầu. Phía sau Nam Cung Thiên Giật là đế tộc Nam Cung gia tộc, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, chịu không được bọn hắn giày vò. Tiêu Phàm lại nói. Bất quá, Nam Cung Thiên Giật sẽ không hẹp hòi như thế đi, thực lực ta đây đoán chừng cũng không đặt ở trong lòng hắn. Tiểu tử ngươi. Bác Lao một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói. Nếu như ngươi không giết người đế minh, Nam Cung Thiên Giật chưa chắc sẽ đem ngươi đặt ở trong lòng, nhưng hiện tại không nhất định như thế. Không thể nào. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hay là ta trốn? Chạy trốn. Bác Lao sầm mặt lại, cơ lấy cây gậy bên cạnh liền hung hăng đánh trên mông Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm muốn trốn khỏi nhưng mà cây gậy kia tựa như quân lấy hắn, làm sao trốn đều trốn không được. Đồ đệ của ta cho tới bây giờ không thể nào không chiến mà chạy, nếu gặp một Nam Cung Thiên Giật ngươi e ngại như thế, vậy cũng không xứng làm đồ đệ của ta. Bác Lao trầm giọng nói. Lao sư, ta chỉ nói một chút mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng nói, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chạy trốn, đừng nói một cái Nam Cung Thiên Giật, chính là người càng cường đại lại như thế nào. Bác Lao lúc này mới hài lòng gật đầu, nằm trên ghế bành bên cạnh. Lười biếng nói. Nói đi, vì sao muốn giết người đế minh, tiểu tử ngươi cũng hẳn không phải là không biết trời cao đất rộng mới đúng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thu liễm nụ cười, khôi phục vẻ nghiêm nghị, nói. Lão sư nên biết cựu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu đi, hắn là huynh đệ của ta. Nam Cung Tiêu Tiêu. Nghe được mấy chữ này, trong mắt Bác Lao lóe lên vẻ kinh ngạc. Bác Lao tại Ly Hỏa Đế Đô ngốc rất nhiều năm, tự nhiên biết Nam Cung Tiêu Tiêu là ai. Năm đó Nam Cung Tiêu Tiêu còn chưa tham gia khảo hạch chiến hồn học viện, liền ép tu sĩ cùng một đời không thở nổi. Rất nhiều thế hệ tu. Sĩ trước cho rằng Nam Cung Tiêu Tiêu chính là thiên tài ngàn năm, cựu phẩm chiến hồn phóng nhãn khắp Đại Ly Đế Triều cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là mấy năm trước Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên biến mất, khiến cho người ta cảm thán. Rất nhiều người tưởng Nam Cung Tiêu Tiêu tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng rất nhiều người có quyền thế cũng đại khái đoán được đã phát sinh cái gì. Bác Lao cũng rốt cục minh bạch vì sao Tiêu Phàm sẽ hạ sát thủ. Việc này trung gian còn kèm theo một Nam Cung Tiêu Tiêu, điều này cũng làm cho Bác Lao đối với Tiêu Phàm nhìn với con mắt khác. Làm huynh đệ, tình nguyện đi đắc tội với người bây giờ còn không cách nào định nổi, chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm làm người đã làm cho người khác tán thưởng. Tiêu Phàm, vị sư nhìn ngươi sát tâm cực nặng, nhưng thu liễm tự nhiên, không phải lạm sát người vô tội. Bác Lao lời nói thâm thía nói ra. Tại nơi khác, vi sư có lẽ không gánh nổi ngươi, nhưng ở Đại Ly Đế Triều một mẫu ba phần đất, ai nếu dám vô duyên vô cớ giết ngươi, vi sư thay ngươi gánh lấy. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Bác Lao giờ phút này chỗ nào còn giống một người yếu đuối, khí thế trên người hắn khỉ hiện thì hệ phàm đều có cảm giác ngạt thở. Sau khi khiếp sợ trong lòng hắn cũng cảm kích, vốn tưởng chỉ là nhặt một sư tôn, nhưng hiện tại xem ra, sư tôn này tuyệt đối là một trong tài phú to lớn nhất hắn có được. Hắn mặc dù không biết tu vi Bắc Lao ra sao, nhưng hắn tin tưởng có Bắc Lao, bản thân lại có hơn một núi dựa lớn. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, tất cả còn phải dựa vào bản thân, chỉ có bản thân đầy đủ cường đại, địch nhân mới e ngại, chính mình mới có quyền nói chuyện. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, vô luận sự tình gì, chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Nếu là đúng, ngươi có thể làm càn, hảo nam nhi nên khoái y ân cứu. Bắc Lao thản nhiên nói, cả người tựa như trẻ ra mấy chục tuổi. Con người hắn có chút mê ly, thậm chí ấy nấy, trong lòng Tiêu Phàm thầm than, xem ra bản thân sư tôn cũng là một người có cố sự. Bất quá. Đột nhiên, lời nói Bắc Lao xoay chuyển. Nếu như ngươi vì thích mà giết, không cần người khác xuất thủ, vi sư cũng sẽ tự tay giết ngươi, diệt trừ hậu hoạn. Lời này Bắc Lao nói như chém đinh chặt sắt, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi run một cái, cũng không nhịn được bội phục Bắc Lão. Lao sư yên tâm, đồ nhi biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Một đường đi tới, hắn giết người vô số, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, chưa có người nào không nên giết, hắn không cố ý giết người, người lại cố ý giết hắn. Nắm giữ tu la truyền thừa đã sớm chú định bên trong huyết sắt trưởng thành, mà cái này vẹn vẹn mới là vừa mới bắt đầu. Bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, người nào nên giết, người nào không nên giết, người không phạm ta không phiền người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Đây chính là Tiêu Phàm tu luyện chi tâm. Hai người trầm mặc thật lâu, Bác Lao lúc này mới nói ra. Đúng rồi, ngươi có thể lấy thực lực chiến vương hậu kỳ giết chết chín phong vương chiến vương, nghĩ đến thực lực không yếu, ngươi lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm gật đầu, chỉ một thoáng, toàn thân tản ra khí thế cường đại, một trận phong bạo cường đại từ trên người hắn xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây chính là Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, giờ phút này Tiêu Phàm tựa như cùng phong thế hòa làm một thể. Hắn ngẫm lại vẫn là không có đem tứ trọng sát thế cùng thiên địa tiêu sát hiện ra, dù sao hắn không biết Bắc Lão nhìn thấy hắn lĩnh ngộ sát ý sẽ có ý nghĩ gì. Vạn nhất giận dữ, đem bản thân trục xuất sư môn, vậy thì bởi vì nhỏ mà mất lớn rồi. Tiêu Phàm không phải một người ưa thích khoe khoang, lĩnh ngộ tứ trọng sát thế cùng sát ý, đây là một đại vương bài chỉ có thể không cho người khác biết mới là vương bài chân chính. Không sai, không sai. Bắc Lão hài lòng vuốt vuốt sợi râu, vì Tiêu Phàm cảm thấy chân chính cao hứng. Hôm nay, ngươi tiến về vô kiếm nhai diện bích nửa tháng, có lẽ có thể để kiếm thế tiến thêm một tầng. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm thành thành thật thật gật đầu, trong lòng có chút mừng thầm. Bác lão, hỏa hoàng cầu kiến. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thập phần trung khí. Hỏa hoàng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hỏa hoàng làm sao tìm tới nơi này. Sau đó hắn vỗ trán một cái, bản thân ngược lại quên mất, lần trước nói với hỏa hoàng mấy ngày nữa triệt để trị tận gốc bệnh hắn không thấy mình. Hỏa hoàng tự nhiên lo lắng. Tiến đến. Bác Lao thản nhiên nói. Hỏa hoàng bái kiến bác Lao. Hỏa hoàng quyết đoán đi tới, chẳng qua là khi nhìn thấy bác Lao lại lộ ra vẻ kính sợ. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, sư tôn rốt cuộc là ai, trước đó nghiêm trưởng lão cung kính như thế cũng liền thôi, bây giờ hỏa hoàng cũng cung kính rất nhiều. Tiểu hỏa, ngươi đến nơi này làm cái gì? Bác Lao thản nhiên nói. Tiểu hỏa. Trong lòng Tiêu Phàm nổi lên kinh đào hải lãng. Nhưng hỏa hoàng lại một mặt bình tĩnh tựa như đã sớm quen thuộc xưng hô thế này. Ta tới tìm tiểu tử này. Hỏa hoàng hung hăng trừng Tiêu Phàm liếc mắt. Tiểu tử ngươi không phải nói để cho ta qua mấy ngày tới tìm ngươi à? Tiểu tử ngươi vậy mà thật lớn mật, liền người đế minh đều dám giết. Đúng rồi, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây, nếu như không phải trên nửa đường gặp được nghiêm trưởng lão, ta còn tìm không thấy ngươi. Hỏa hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm trong lòng liền một trận nén giận, hoàn toàn quên một bên còn có Bắc Lao ở đây. Tiểu hỏa. Đồ nhi lão hủ còn chưa tới phiên ngươi quát lớn đâu. Đột nhiên, Bác Lao thản nhiên nói. Chương 415, Bác Lao kích động. Đồ nhi. Tiểu tử này là đồ nhi Bác Lao ngài. Hỏa hoàng nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt thỉnh thoảng tại trên người Tiêu Phàm cùng Bác Lao bồi hồi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, năm đó hắn gia nhập chiến hồn học viện đã từng muốn tới bái Bác Lao làm sư, nhưng lại bị Bác Lao trực tiếp cự tuyệt. Những năm gần đây, Hỏa hoàng rất muốn biết ai có thể có tư cách trở thành đồ nhi Bắc Lao, nhưng mà khiến hắn thất vọng là Bắc Lao chưa bao giờ thu nhận một đồ đệ. Thẳng đến hiện tại hắn nghe được Bắc Lao chính miệng thừa nhận Tiêu Phàm là đồ đệ,

hắn không dám tiếp tục chờ đợi. Tiêu Phàm mỗi một bước đi, khí thế tăng lên không ít, bọn hắn đã có mấy người bỏ mình. Hơn nữa, có rất nhiều người đã sợ đến hai chân nhũn ra, còn không xuất thủ đoán chừng qua một lúc sẽ gặp xui xẻo, thiếu niên này quá ác độc. Thật đúng là coi mình là dễ hành. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, một đạo ánh sáng màu bạc xẹt qua chân trời, hư không lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy đỉnh đầu Kim Thiên Lôi, Hỏa Dương kiếm bỗng nổ tung, ngực hắn máu tươi tung tóe, cả người hướng về phía sau ngã xuống. Tu sĩ khác của Thiên Hạ Minh ngừng thân hình, kém chút ngồi sập xuống đất, hai chân như nhũn ra, có chút đứng không vững. Ngươi phế chiến hồn của ta. Kim Thiên Lôi trận to hai mắt, ra sức gầm thét, trên mặt tràn ngập kinh khủng cùng không cam lòng. Ta là phó minh chủ Thiên Hạ Minh, làm sao có thể bị một tên tiểu tử mới phế? Phế chiến hồn. Tu sĩ chung quanh nghe vậy, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, điều này so với giết Kim Thiên Lôi còn tàn nhẫn hơn. Bất quá, tu sĩ ở đây không có ai dám nói câu nào. Kim Thiên Lôi muốn giết thiếu niên áo đen này, hắn hoàn thủ là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, loại sự tình này bọn hắn đã không còn hiếm thấy, chỉ là trước kia nhìn thấy đều là các đại đồng minh khi dễ học viên mới, mà hiện tại lại là một học viện mới phế phó minh chủ Thiên Hạ Minh mà thôi. Ta hôm nay không muốn đại khai sát giới, cút càng xa càng tốt cho ta. Thần sắc Tiêu Phàm bình thản, tựa như là một việc không có ý nghĩa. Những người này quá mức nhỏ yếu, thực sự nhất không nổi sát tâm với Tiêu Phàm. Từ đầu đến cuối hắn còn chưa chân chính thi triển sát chiêu, nếu như toàn lực ứng phó, những người này đoán chừng sớm đã bị mất mạng. Thiên Hạ Minh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Thiên Lôi kiệt lực gào thét, hai mắt muốn nứt ra, trên trán gân xanh như tiểu trùng ngạo nghệ thiếu chút nữa thì muốn nổ tung, có thể thấy hắn giờ phút này rất phẫn nộ. Ta chờ các ngươi ở đây. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền ngồi ở cách đó không xa, ngắm nhìn Vô Kiếm Nhai, bắt đầu tìm hiểu. Tu sĩ bốn phía lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này không sợ người Thiên Hạ Minh đánh lén? Kia không phải Tiêu Phàm sao? Hắn làm sao ở chỗ này? Thực sự là hắn, hôm qua không phải là bị người Đế Minh mang đi sao? Làm sao hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại? Có vẻ như Thiên Hạ Minh chọc vào sát tinh rồi, các ngươi không biết, Tiêu Phàm bị Đế Minh mang đi, về sau trực tiếp đem hang ổ Đế Minh đập nát, nghe nói Đế Minh bị hắn giết 38 người, trong đó còn có cựu Đại Phong Vương cường giả. Trên đời không có gió không lọt tường. Luôn có một số người biết rõ sự tình hôm qua phát sinh, bắt đầu chậm rãi lưu truyền ra. Đập nát hang ổ Đế Minh. Chém giết 38 người Đế Minh. Không ít người nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm biến lại biến. Tin tức này tựa như kinh thiên tiếng sấm, vang vọng trong lòng một đám tu sĩ Thiên Hạ Minh, Kim Thiên Lôi càng tức giận phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi sớm một chút không nói, thời điểm này lại nói ra, đây không phải cố tình chọc tức ta sao? Kim Thiên Lôi rốt cục biết bản thân gây với dạng người gì, đến Đế Minh Phong Vương Chiến Vương cũng dám giết, huống chi bọn hắn còn không bằng một góc của Đế Minh. Con ngươi Tống Hảo rung động kịch liệt, chậm rãi lẫn trong đám người thối lui. Tống Hảo. Kim Thiên Lôi ngửa mặt lên trời gào thét. Tu sĩ Thiên Hạ Minh lập tức tỉnh ngộ, tất cả đều phẫn nộ nhìn về phía Tống Hảo, lộ ra thần sắc khát máu. Tống Hảo không phải nói tiểu tử này chỉ là học viên mới sao? Rõ ràng là một người đến Đế Minh cũng dám đập, ngươi vậy mà dám lừa chúng ta? Thiên Hạ Minh chết 20-30 người, ngụm nộ khí trong lòng bọn hắn kia không dám phát trên người Tiêu Phàm, đành phải xử lý trên người Tống Hảo. Kim Sư Minh, không liên quan đến ta không biết hắn mạnh như vậy. Sắc mặt Tống Hảo trắng bệnh, thân thể run rẩy thiếu chút nữa thì quỳ xuống dưới. Nơi xa, không ít tu sĩ linh điện sắc mặt rung động một chút, bọn hắn rất muốn xuất thủ trợ giúp Tống Hảo, dù sao cùng là người linh điện. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, bọn hắn do dự. Trước đó Tống Hảo rõ ràng là muốn mượn đao giết người, một người đều có thể nhìn ra. Nếu như Tiêu Phàm không đủ mạnh, có lẽ đã chết dưới loạn đao của Thiên Hạ Minh. Hiện tại xuất thủ cứu Tống Hảo, một là đắc tội Thiên Hạ Minh, thứ hai là đắc tội Tiêu Phàm. Đắc tội Thiên Hạ Minh bọn hắn còn do dự một chút, nhưng Tiêu Phàm, đây chính là người linh điện bọn hắn. Về sau ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, ai biết Tiêu Phàm có ghi hận hay không. Tiêu Phàm, ngươi không thể thấy chết không cứu, ngươi cũng là người linh điện. Tống Hảo gầm thét không thôi. Giờ phút này chỉ có Tiêu Phàm có thể cứu hắn, hắn tự nhiên phải bắt được cái phao cứu mạng cuối cùng này. Đúng vậy, ta cũng là người linh điện, Tống Hảo ngươi biết ta là người linh điện sao? Mượn tay người khác giết ta, giết ngươi sẽ làm bẩn tay ta, còn muốn ta cứu ngươi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Trước đó Tống Hảo đối với người Thiên Hạ Minh quỳ gối cúi mình, một mặt cao cao tại thượng, đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến không nói, càng là hận không thể để Thiên Hạ Minh đem hắn thiên đao vạn quả. Tiêu Phàm không phải kẻ bà phải, hắn không giết Tống Hảo đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao có thể xuất thủ cứu hắn? Giết hắn.

Tiểu tử này cũng quá phách lối, một người đối chiến mấy chục cường giả chiến vương đỉnh phong trở lên, đây là muốn chết sao? Cái gì gọi là tùy tiện, cái gì gọi là bá đạo, Tiêu Phàm phát huy vô cùng tinh tế. Như ngươi mong muốn. Ninh chết mặt tâm trầm. Hô hô. Lời còn chưa dứt, tầm 10 đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, cùng Ninh chết nhào về phía Tiêu Phàm, mỗi người đều không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn. Bọn hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, dù là 10 người ứng phó một người cũng không dám khinh thường. A, hôm nay lại có thêm mười mấy vong hồn dưới kiếm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết lộ ra một cỗ sát ý khát máu, áo bào cổ động, sát khí quần quần hiện hiện. Thời khắc 10 người tới gần Tiêu Phàm, Tiêu Phàm rốt cục động, Tu La kiếm bỗng xuất hiện ở trong tay, một đạo kiếm mang lăng lệ màu trắng xẹt qua hư không. Thân thể hắn bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là trước người một chiến vương cảnh đỉnh phong. Phúc! Bạch kiếm nhập, huyết kiếm ra, chiến vương cảnh đỉnh phong không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên tim, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nói các ngươi là phế vật còn không tin. Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh. Tu La kiếm nhấc lên, thân thể tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong đột nhiên bị kiếm khí mãnh liệt phá tan thành từng mảnh. Thật mạnh. Trong lòng đám người run rẩy, tốc độ sát phạt này quá kinh khủng, quá đáng sợ. Đây thực chỉ là một người mới sao? Làm sao lại biến thái như thế? Rất nhiều người trong nháy mắt nhớ tới Giang Thiên Vũ mười mấy năm trước, đó cũng là một hung nhân đáng sợ, giết người như ngóe, lấy lực lượng một người ép linh điện vài chục năm không thở nổi. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh, tựa như là một sự tình không có ý nghĩa, lúc này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hôm nay chú định sẽ máu chảy thành sông. Lời bác lao còn in vào trong đầu Tiêu Phàm, nam nhi tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nam nhi tại thế, nên khoái ý ân cửu. Ta không giết người, người muốn giết ta, Tiêu Phàm không thể không nắm chặt đồ đao, chỉ hướng địch nhân. Tứ trọng phong thế thi triển ra, Tiêu Phàm cùng gió hòa làm một thể, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ của hắn sớm đã đột phá cực hạn chiến vương cảnh. Phốc phốc. Hư không huyết hoa bay vụt, một đóa nở rộ, mặt trời chiều ngã về tây, huyết hoa yêu diệm dưới ánh chiều tà chiếu chói mắt. Không được tách ra, cùng một chỗ ứng phó hắn. Ninh chết kêu sợ hãi. Thực lực Tiêu Phàm vượt qua dự liệu của hắn, bọn hắn là chiến vương cảnh đỉnh phong lại bị đánh không có chút chống đỡ. Lại có 10 người gia nhập chiến đấu, cùng 6 người Ninh chết song song mà đứng. 16 người đồng thời thi triển chiến kỹ thẳng hướng Tiêu Phàm. Hư không mãnh liệt rung động, dạng uy thế này cho dù chiến hoàng cũng khả năng cũng phải nuốt hận. Chiến kỹ sáng chói chói lọi quan mang, đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn, từng đợt hồn lực phong bạo đáng sợ quét sạch cả tòa sơn cốc, đám người đứng xem sớm đã thối lui đến bên ngoài sơn cốc. Dạng công kích này quá là đáng sợ, những chiến vương cấp thấp bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Hồng chân sát. Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, trong ánh sáng chói lọi đột nhiên có từng đạo ánh sáng màu bạc phóng lên tận trời, như một đạo cực quang phóng tới bốn phương tám hướng. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 5-6 người bị chặt đứt, lục phủ ngũ tạng giải đầy một chỗ, huyết tinh chi khí tràn ngập hư không. Lui. Ninh chết kêu to, ngực hắn cũng không ngừng bắn ra máu tươi, vừa rồi hắn ngăn kịp thời, bằng không người chết chính là hắn. Đám người tê cả da đầu, thực lực Tiêu Phàm vượt quá tưởng tượng bọn hắn, một kiếm diệt sát 6 chiến vương đình phong, việc này quá đáng sợ rồi. Rất nhiều người sớm đã nghĩ đến Tiêu Phàm nhất định sẽ bị đám người này giàn vật đến chết, nhưng mà hoàn toàn không đúng. Đường đường chiến vương đỉnh phong, thậm chí phong vương chiến vương, dưới kiếm Tiêu Phàm đều như sâu kiến. Bên trong một đống thi thể, một đạo thân ảnh áo đen đứng đấy, hắn cầm trường kiếm trong tay, đi từng bước một hướng đám người Ninh chết, trường kiếm nhỏ máu, cái bóng bị ánh chiều tà kéo rất dài. Thiếu niên gầy gò nhìn qua giống hệ sát thần tái thế. Một bộ đồ đen, một người, một kiếm. Con người đen kịt băng lãnh vô tình, ánh mắt nhìn đám người Ninh chết tựa như nhìn một nhóm người chết. Mấy đại đồng minh chiến vương cường giả nội tâm dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, tiểu tử này tựa như tử thần. Tiếp tục. Tiêu Phàm liếm liếm máu tươi khỏe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giết. Ninh chết nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đường đường là phó minh chủ vương đạo minh, người tam đại cự vô phách gia tộc Ninh gia, há có thể lùi bước. Ẩm. Hắn vừa mới phóng ra một bước, lại cảm giác trước ngực đột nhiên có một đạo thân ảnh, một bàn chân khổng lồ giẫm trên ngực hắn. Toàn thân truyền đến tiếng xương cốt đứt gãy. Một cước trùng điệp đạp xuống, thân thể Ninh chết ngã vào mặt đất. Sau một khắc, bàn chân khổng lồ phía trên ngực Ninh chết dùng lực, mặt đất rung rung, từng đạo liệt phùng to lớn hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Chương 422, chiến cao thủ địa bảng. A. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ giữa yết hầu Ninh chết gào thét ra, trong miệng máu tươi cuồng phun còn mang theo mảnh vỡ nội tạng. Sắc mặt hắn trắng bạch vô cùng, hai mắt huyết sắc che kín, dữ tợn nhìn chủ nhân bàn chân kia. Trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đây? Tứ trọng phong thế, hắn vậy mà lĩnh ngộ tứ trọng phong thế.

nhiều lời vô ích, chỉ có so tài mới xem hư thực. Thiên Lang khiếu nhật. Úy Thiên Lang nổi giận gầm lên, đỉnh đầu hư ảnh chiến hồn khiếu nguyệt Thiên Lang 7-8 mét lớn xuất hiện, hồn lực bành trướng, không khí bốn phía bỗng lạnh mấy độ. Chỉ thấy trong miệng khiếu nguyệt Thiên Lang thốt ra một đạo băng hàn chi kiếm, phá không mà ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Một kiếm này dùng hồn lực ngưng tụ mà thành, không kém gì công kích thất phẩm hồn binh. Hắn uy năng đã đạt tới cấp độ thất phẩm chiến kỹ. Không thú vị. Tiêu Phàm nhíu môi. U linh chiến hồn hóa thành một màn ánh sáng màu đen nhào lên. Thực sự là tự tìm cái chết, băng hàn chi kiếm ngay cả chiến hồn đều có thể chém giết, ngươi dám dùng chiến hồn nên kích. Úy Thiên Lang cười lạnh nói. Những người khác cũng lắc đầu, cho rằng Tiêu Phàm khinh thường. Tiêu Phàm cố nhiên cường đại, chiến hồn công kích cũng không yếu, nhưng so với bản thể tu sĩ, phòng ngự chiến hồn lại yếu hơn rất nhiều. Phúc! Hàn băng chi kiếm trong nháy mắt chui vào bên trong U linh chiến hồn. Khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là hàn băng chi kiếm rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì, liền tựa như một hòn đá nhỏ nhập trong biển rộng, không gây nổi một bọt nước nào. Làm sao có thể? Úy Thiên Lang mắt trợn tròn, hắn nào biết U linh chiến hồn vốn có thể thôn phệ hồn lực. Hàn băng chi kiếm hoàn toàn do hồn lực biến thành, U linh chiến hồn làm sao có thể e ngại? Nếu các ngươi không xuất thủ, hiện tại tới lượt ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng đến Úy Thiên Lang. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 425, sát ý bành trướng. Ha ha, Úy Thiên Lang, ngươi cũng không hơn gì cái này, còn là thủ hạ đệ nhất chiến tướng Nam Cung Thiên Giở, ta nhổ vào. Tiêu Phàm tùy tiện cười to, lấy một địch ba, ba người gần như chỉ có thể chống đỡ. Đám người cực kỳ chấn động, thực lực Tiêu Phàm một lần lại một lần vượt qua dự kiến, một người độc chiến ba cao thủ địa bảng, hắn thực chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ sao. Hừ, đấu qua mới biết, ba người chúng ta tạm thời không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Thời điểm ngươi hao hết hồn lực chính là lúc ngươi chết. Úy Thiên Lang cười lạnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn hãi hùng khiếp vía, Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Úy Thiên Lang, cẩn thận một chút, Lôi Vân là chết ở trên tay hắn. Thạch Hàn Vũ nhắc nhở. Lôi Vân bị hắn giết. Nghe vậy, con ngươi Úy Thiên Lang co rụt lại. Lôi Vân chính là cao thủ hạng 9 trên địa bảng, dù là Úy Thiên Lang thập phần tự tin thực lực bản thân. Nhưng nhiều nhất cho rằng mình cùng Lôi Vân không sai biệt lắm. Không sai, hơn nữa Lôi Vân đã đột phá chiến hoàng cảnh. Thạch Hàn Vũ không phải dọa Úy Thiên Lang, mà là để hắn cẩn thận một chút. Dù sao, nếu như Úy Thiên Lang xảy ra việc gì ngoài ý muốn, qua một lúc không may chính là Thạch Hàn Vũ cùng Lý Dịch. Chiến hoàng cảnh. Con người Úy Thiên Lang hơi hơi co rụt lại, toàn thân hiện nổi da gà. Nơi xa, đám người ảnh phong rốt cục cũng chạy tới, nhìn thấy mấy người Úy Thiên Lang đại chiến Tiêu Phàm, hơi cau mày một cái. Lấy thực lực công tử, mấy người này còn không uy hiếp được hắn. Ảnh Phong âm thầm nói thầm, con người hắn lập tức rơi vào trên người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh nơi xa, nhìn bọn hắn để phòng bọn hắn đánh lén. Bên trong đám người, một tên nữ giả nam trang nhìn thấy Tiêu Phàm chiến đấu nơi xa, nhếch nhếch miệng, trong lòng thầm nhủ nói: Tiêu Phàm làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi không chết, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt hơn ngươi. Thiếu nữ này không phải người khác mà chính là Thất Dạ Cố Vũ Hề, công chúa Kiếm Vương Triều. Bây giờ nàng cũng đột phá đến chiến vương trung kỳ, chỉ là cách thực lực Tiêu Phàm còn một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bất quá, càng là như thế, trong lòng Cố Vũ Hề càng phẫn nộ, nàng tựa như đã mê mội chỉ vì đánh bại Tiêu Phàm. Giết! Úy Thiên Lang gầm thét, ba người cơ hồ dốc hết toàn lực khiến Tiêu Phàm tiêu hao hồn lực, chỉ cần Tiêu Phàm hồn lực hao hết, người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh có 1000 phương pháp giết chết hắn. Thạch Hàn Vũ xuất kích, hàn quang chi kiếm trong tay lấp lóe, tại hư không vũ động, vây quanh Tiêu Phàm. Lít nha lít nhít kiếm ảnh che kín hư không như quang ảnh phi thường lộng lẫy. Điểm ấy bản sự cũng dám mất mặt xấu hổ, rác rưởi. Tiêu Phàm nhìn thấy kiếm lộng lẫy kia, khoe miệng lóe qua một vòng tà dị. Gió đến. Một tiếng quát nhẹ, quanh thân Tiêu Phàm đống nhiên nổi lên một trận gió lớn, thân theo gió động, thân thể Tiêu Phàm giống như một trận gió, nhanh đến cực hạn, không có chút dấu vết nào. Dường như hắn không tồn tại ở không gian này, không có bất kỳ tiếng vang, như là quỷ mị. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lướt qua không trung, như tơ liếu phiêu tán, không có bất kỳ trọng lượng, đây chính là quỷ dị khi lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, hóa tất cả lực cản làm động lực. Kiếm trong tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng dương lên, không mang theo một tia khói lửa, động tác như nước chảy mây trôi, một vòng kiếm phong từ trên cổ Thạch Hàn Vũ xẹt qua. Thạch Hàn Vũ đánh rơi trường kiếm trong tay, hai tay che cổ, một mặt kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Ngươi làm sao có thể tránh thoát công kích của ta? Sơ hở quá nhiều. Tiêu Phàm mặt coi thường. Người khác nhìn thấy Thạch Hàn Vũ huy kiếm rất nhanh, một kiếm như lồng giam, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm chỉ là một thanh kiếm mà thôi, chỉ cần tốc độ nhanh liền có thể tùy ý xuyên qua. Thạch Hàn Vũ không cam lòng ngã xuống, nơi xa, Lý Dịch cùng Ý Thiên Lang hai người lạnh run. Nếu như vừa rồi Tiêu Phàm xuất thủ với bọn hắn không biết có thể ngăn lại được hay không. Lui. Thân thể Ý Thiên Lang lùi gấp, cũng không dám cùng Tiêu Phàm giao phong. Lui. Ngươi chạy không thoát, hôm nay, ngươi nhất định trở thành vong hồn dưới kiếm ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Công tử cẩn thận. Đột nhiên, ảnh phong nơi xa kêu to một tiếng, từ trong đám người xung ra, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Ân. Tiêu Phàm biến sắc, không đợi hắn phong tới, phía sau một đạo trưởng cương bá đạo gào thét mà tới. Tiêu Phàm vội vàng quay đầu vô ra một trưởng, nhưng đạo trưởng cương kia quá nhanh, trực tiếp đập vào ngực Tiêu Phàm. Phúc. Trong miệng máu tươi cuồn phún, Tiêu Phàm như đạn tháo, lấy mấy lần vận tốc gầm thanh hướng mặt đất đập tới. Lục phủ ngũ tạng một trận nhộn nhạo, kinh mạch bị thương nghiêm trọng, hắn tại mặt đất lật nhào một cái, trượt ra 20-30 mét mới dừng lại. Khu khu. Tiêu Phàm ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thanh niên áo bào trắng ở trên cao nhìn xuống hắn. Chính là trước đó Tiêu Phàm để phòng người thanh niên kia, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cường đại như vậy, đây tuyệt đối không phải thực lực chiến vương cảnh. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay, hiện tại ngươi hẳn phải chết là không hề nghi ngờ. Úy Thiên Lang lấy lại tinh thần, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch, bản thân bị trọng thương, ngửa mặt lên trời cười lớn. Các ngươi đi giết người kia. Úy Thiên Lang lại chỉ ảnh phong nơi xa nói, con ngươi băng lánh tới cực điểm. Kém một chút Tiêu Phàm đã thoát được công kích. Đương nhiên, bốn đạo thân ảnh hướng về ảnh phong đi qua, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bọn hắn giết không chết Tiêu Phàm, chẳng lẽ không giết được một tu sĩ linh điện? Các ngươi không tới. Ảnh phong nhìn tu sĩ linh điện phía xa, phẫn nộ quát. Thần sắc tu sĩ linh điện biến đổi, trong lòng giận mắng không thôi, chúng ta không tới, là ngươi tự tìm chết cũng đừng kéo theo chúng ta. Ảnh phong lời này không phải nói cho tu sĩ linh điện, mà là đối với Bạch Vũ bọn hắn. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong chuẩn bị xuất thủ, vội vàng hét mấy người. Ba người Bạch Vũ khẽ cắn môi, nắm đấm nắm chặt, cuối cùng vẫn không xuất thủ. Bọn hắn rất tự biết mình, thực lực bọn hắn dạng này, đi lên cũng chỉ là tự tìm cái chết, ngược lại sẽ gây thêm phiền cho Tiêu Phàm. Tiểu Minh, giết sạch bọn hắn. Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh, còn có mấy cái đồng minh này. Ở chỗ này, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, sát khí quanh thân nở rộ, toàn bộ sơn cốc một mảnh tĩnh mịch, thiên địa một mảnh tiêu sát. Giờ phút này Tiêu Phàm hiển nhiên động chân nộ, chính diện vây giết hắn, hắn có thể không quan tâm, nhưng đường đường là chiến hoàng cảnh vậy mà dám đánh lén. Ha ha, chỉ bằng hắn một cái chiến vương cảnh hậu kỳ, muốn giết sạch chúng ta. Úy Thiên Lang cười giận dữ nói, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng. Ngay sau đó, tu sĩ Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh cũng tùy tiện cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên vai ảnh phong lướt qua. Hướng bốn chiến vương cảnh tu sĩ quanh ảnh phòng, đầu bay lên, khỏe miệng còn mang theo vẻ mặt làm cản. Cột máu hơn một trượng bắn về phía không trung như suối phun. Đế Minh, Vương Đạo Minh, cùng Thiên Hạ Minh trên mặt đống cứng đờ, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người tiểu lao ưng màu đen trên không trung. Chẳng ai ngờ rằng, tiểu Minh trong miệng Tiêu Phàm không phải chỉ ảnh phong, mà là chỉ đầu diều hầu kia. Cứu! Tiểu Minh hét dài một tiếng, giống như ngựa hoang bỏ dây cương, tản ra một loại khí tức cùng dã. Hồn thú vốn yêu thích giết chóc chỉ là một mực bị Tiêu Phàm áp chế. Bây giờ được Tiêu Phàm ra lệnh, cố khí tức hung lệ ngập trời trong lòng nó cũng triệt để phóng xuất ra. Chương 426, giết lùi. Phốc phốc. Hư không từng cái đầu lâu bị ném lên, Tiểu Minh xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn giống như sắt thép, móng vuốt lộ ra một loại sắc bén vô tận. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, dù là Tiêu Phàm đều có chỗ không bằng, những nơi đi qua đều là một mảnh máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thất giai hồn thú, nó là thất giai hồn thú. Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thất giai hồn thú, đây là tương đương với tu sĩ nhân loại chiến hoàng cảnh đó. Hơn nữa hồn thú so với tu sĩ nhân loại bình thường vốn hiếu thắng hơn nhiều, những tu sĩ chiến vương cảnh ở đây đâu thể là đối thủ của nó. Dừng tay. Thanh niên áo bào trắng gầm thét một tiếng, lấy tay hướng Tiểu Minh chụp tới. Trong mắt Tiểu Minh lóe lên một tia khinh thường, luận thiên phú cùng giai, nó không kém gì ai. Cửu giai huyết mạch tương đương với cường giả nhân loại có cửu phẩm chiến hồn. Thanh niên áo trắng cùng móng đuốt Tiểu Minh đụng tại một chỗ, mang theo một màn mưa máu, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, hướng về phía sau thối lui. Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng tu sĩ đồng minh trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, thanh niên áo trắng đều không phải đối thủ của hồn thú, bọn hắn làm thế nào đánh thắng được hồn thú kia? Quân Lạc sư huynh, cứu chúng ta. Tu sĩ Đế Minh kêu thê lương thảm thiết. Tiểu Minh trùng sắt trên trăm tu sĩ, lâu lâu kêu một tiếng thống khoái như là sói lạc bầy dê, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Quân Lạc

linh điện tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu, Hướng Vinh mang theo Tiêu Phàm tới một tòa cung điện yên lặng trước mặt. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy bên trên viết ba chữ Tàng Thư Các, chỉ là vô cùng rách nát mà thôi. Tàng Thư Các đã nhiều năm không sử dụng, chuyển tới chỗ phía trước, nếu ngươi có thời gian có thể đi Tàng Thư Các xem, bên trong có lẽ có chiến kỹ ngươi cần. Hướng Vinh nói, chọn nơi này đi, ta hộ pháp cho ngươi. Vậy thì cảm ơn Hướng Lão. Tiêu Phàm gật đầu, nếu không phải sắp đột phá, Tiêu Phàm thật đúng là muốn đi Tàng Thư Các xem. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền tiến vào trong Tàng Thư Các, cửa bình thường đóng chặt, bên trong cũng coi như sạch sẽ. Tiêu Phàm tùy ý ngồi ở trên mặt đất, phất tay một cái, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch xuất hiện ở xung quanh hắn. Lần trước Bách Thắng tại sinh tử chiến trận, khiến hắn được không ít thượng phẩm hồn thạch, hiện tại vừa hay cần dùng đến. Vô tận chiến quyết vận chuyển, U Linh chiến hồn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, vô tận chiến hồn cũng chậm chậm thiêu đốt, hình thành một cái biển lửa, nếu để cho người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh không thôi. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không muốn trước mặt người khác đột phá, ngoại trừ Bạch Thạch ra, song sinh chiến hồn là bí mật lớn thứ hai của hắn. Bây giờ còn chưa tới thời điểm triển lộ thực lực, càng ít người biết càng tốt. Xem ra hồn văn cầu kia thật đúng là diệu dụng vô tận, hơn nửa tháng này, hồn lực ta tăng trưởng cực nhanh, về sau nhất định sẽ thường xuyên dùng để tu luyện. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trong một tháng ngắn ngủi kế tiếp hắn liền đột phá đến chiến vương đỉnh phong. Hồn văn cầu rèn luyện hồn lực một người cực tốt. Dần dần, tinh thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong hồn hải, vận chuyển theo vô tận chiến quyết, hai vòng xoáy cuồn cuộn bên trong hồn hải điên cuồng xoay tròn. Bên trong đại điện, hồn lực cuồn cuộn mãnh liệt hướng về cơ thể Tiêu Phàm, qua rèn luyện của vô tận chiến quyết cùng u linh chiến hồn biến thành hồn lực bản thân hắn, sau đó thông qua vòng xoáy hồn lực chút vào bên trong hồn hải. Oanh long long. Cơ thể Tiêu Phàm truyền đến một trận thanh âm ầm ầm, đây là thanh âm hồn lực bành trướng, thanh thế cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ. Mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch nhanh chóng biến mất đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sau đó bị một trận gió lay động, hóa thành vô số hạt bụi tràn ngập trên không trung. Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết, một bên khác biến đổi các đại chiến kỹ. Bây giờ đã lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, Hồng Chân Sát, Hồng Chân Tiếu, Thiên Điệu Tiêu Sát và Vô Tình Nhất Kiếm tự sáng tạo, một khi dung hợp tứ trọng kiếm thế, uy lực tất nhiên tiếp tục gia tăng, cũng có thể đạt tới uy lực thất phẩm chiến kỹ. Về phần Tu La Tam Kiếm, Tiêu Phàm tạm thời chưa đi lĩnh hội, ba kiếm kia tuy mạnh, nhưng còn thua xa mới thâm hậu như chiến kỹ lĩnh ngộ mà hắn tự sáng tạo. Quyền thế cùng đao thế từ lâu đã lĩnh ngộ được tam trọng, bây giờ lĩnh ngộ được tứ trọng kiếm thế, tứ trọng đao thế cùng quyền thế cũng sẽ không còn xa, chỉ là vô tận chiến quyết thiếu mất pháp quyết tầng sau, nhất định phải nhanh chóng đi tìm. Những công pháp khác đối với rèn luyện hồn lực còn xa mới tinh diệu được như vô tận chiến quyết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Nếu như để người ta biết Tiêu Phàm còn muốn lĩnh ngộ tứ trọng đao thế cùng quyền thế, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hướng Vinh một mực chờ ở bên ngoài. Trong tàng thư các thường xuyên truyền đến thanh âm rung chuyển vang dội, Hướng Vinh nhiều lần muốn xông vào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tiêu Phàm tìm nơi yên lặng để bản thân đột phá, hiển nhiên là không muốn người khác biết được bí mật của hắn. Là ai thì cũng có bí mật, Hướng Vinh hắn cũng có bí mật của riêng mình, cho nên, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lần đợi chờ này chính là dòng dã một ngày một đêm, trong lòng Hướng Vinh lo lắng vô cùng, đi qua đi lại ở bên ngoài tàng thư các. Người bình thường đột phá một tiểu cảnh giới đâu cần thời gian dài như vậy, Tiêu Phàm vậy mà mất dòng dã một ngày một đêm còn chưa đạt được một bước này. Chẳng lẽ thất bại rồi? Vâng! Cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cuồng bạo từ đại điện xông thẳng ra, cả tòa đại điện bỗng nhiên rung động một cái, Hướng Vinh bỗng nhiên bừng tỉnh, kém chút bị dọa sợ nhảy một cái. Bên trong đại điện, tất cả thượng phẩm hồn thạch còn lại toàn bộ nổ tung. Hóa thành hồn lực quần quần phóng tới Tiêu Phàm, bên trong đại điện nổi lên một trận cuồng phong hồn lực. Tốc độ luyện hóa hồn thạch của Tiêu Phàm giống như thôn tính, nếu như để cho người ta biết được Tiêu Phàm đột phá một tiểu cảnh giới vậy mà dùng mất hơn 200 vạn thượng phẩm hồn thạch, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao, người bình thường đột phá chiến hoàng cảnh cũng không cần đến 1/10 số hồn thạch ấy. Hồng hộc. Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kiếm mang màu trắng từ trong mắt hắn bắn ra, hư không truyền đến một trận thanh âm bạo cùng kiếm rít. Đáng sợ đến cực điểm. Chiến vương đỉnh phong. Tiêu Phàm thu liễm khí thế toàn thân, cả người nhìn thật thoát tục, không mảy may nhiễm khói lửa, dường như vượt qua trần gian này. Một người đột phá chiến vương đỉnh phong chính là tuyệt thế chiến vương, tìm khắp từ cổ chí kim đều cực kỳ hiếm có. Dù sao người lĩnh ngộ tứ trọng thế, đều lĩnh ngộ tại chiến vương đỉnh phong, thời gian khác đều chỉ đột phá cảnh giới, chỉ có lúc đột phá chiến hoàng cảnh sẽ áp chế tự thân tu vi để lĩnh ngộ thế. Bang. Cánh cửa đại điện mở ra, Tiêu Phàm bước ra. Hướng Vinh sốt ruột chờ đợi vội vàng đi tới. Tiêu huynh đệ, ngươi để cho ta đợi thật lâu,